Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 49, từng bước tiến vào chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiến sâu vào trong khu rừng, giờ phút này Hình Na đang vật lộn với một con hồn thú hình thỏ, cả hai đang đọ tốc độ. Đối thủ của cô là nhu cốt mị thỏ, tương ứng với kích thước và hình dạng viên ruby trước cổ của nó. Niên kỳ của con hồn thú này tầm cỡ 10.001.500 năm, đây mới là bước vào bước đầu tiên thôi, chưa đi đâu xa mà hồn thú cô gặp phải đã bá đạo vậy rồi, quả nhiên là vùng đất được nhất tộc tinh linh phù hộ. So tốc độ ta chưa bao giờ sợ trong lĩnh vực này. Hình Na cười gằn, là một mẫn công chiến hồn sư, thứ cô tự tin nhất chính là tốc độ của mình, nếu như ngay cả một con thỏ mà cô cũng phải chịu thua thì cô nên quay về bú sữa mẹ thì hơn. Quick Attack, hồn kỹ hồn cốt, hồn kỹ một taco. Hình Na gia tăng các skill hỗ trợ lên thân mình rồi sau đó di chuyển tốc độ cao mà đạp lên các thân cây, đuổi theo sát sau lưng con mị thỏ. Phát hiện đối thủ của mình biến mất, cặp mắt màu đỏ của mị thỏ lóe sáng lên, nó đột tốc tăng nhanh di chuyển rồi bay lên trời, phía không trung như có một bức tường, dẫm vào trên bức tường vô hình đó, con thỏ bật lại dùng hàm răng mình như là vũ khí, nó lao thẳng về phía Hình Na, khóa chặt con mồi của mình bằng con mắt khát máu, cặp răng nó sáng lên như thanh đao sắc bén. Chết tiệt, Hình Na khẽ chửi thầm, con thỏ này vậy mà có đạp trên không mà bước, đúng là không một thứ gì bình thường ở nơi này hết. Lách người sang trái, cô quay 180 độ nữa vòng tròn dùng taco tặng cho con thỏ một cước vào bụng. Bị đạp bay văng vào mặt đấy, phần thân bị tổn thương, chân phải và bụng đau nhức, con thỏ thể hiện sự khát máu của mình, một con người tầm thường dám quấy rối cuộc sống của nó, đáng chết, nó lấy đà lao lên phía Hình Na. Đang thân thể ở trên không, không thể cử động tay chân, Hình Na đành há mồm ra. Smog, bọc lại toàn bộ khu vực chiến đấu bằng một màn khói kín đen. Cham, một đòn đánh giảm defense được sử dụng ra, bật người rời khỏi khu vực cận chiến. Cô còn cần phải tiến sâu vào trong nữa, bị thương lúc này là điều không nên, liều mạng cô đành phải sử dụng. Confusion, một lớp tinh thần lực thật mỏng được phát ra toàn sân, skill này Hình Na không dùng để tấn công, chỉ cần làm rối loạn đối phương là được rồi. Vì sao chi lực, nhẫm trong miệng lời cầu nguyện tới các vị tinh tú, đôi mắt của Hình Na sáng lên với ánh lung linh của ngàn vì sao, trong lớp khói smog cô khóa chặt đối thủ của mình. Như cảm ứng được nguy hiểm tới gần, mị thỏ lập tức từ bỏ ý định săn lùng con mồi của mình, muốn ăn thì cũng phải có mạng để hưởng, đạo lý sinh tồn đến một con thỏ như nó còn hiểu, quay người dùng chân lấy lực tính đạp để rời đi thì một cơn sóng ập đến, đầu óc nó choáng váng. Nhờ vào Confusion mà con mị thỏ bị kẹt lại trong khoảnh khắc, nhưng như vậy là quá đủ rồi, đôi mắt màu xanh do Sylveon ảnh hưởng sáng lên, vốn dĩ đã cao quý nay thêm một phần quỷ mị. Sai sót, đòn đánh hệ tâm linh được kích hoạt, một cây đao bằng tinh thần lực được hình thành phóng thẳng đến con hồn thú. Nhu cốt mị thỏ cảm giác tử vong đến gần, nó quằn quại thoát ra khỏi ảnh hưởng của Confusion, một chân dẫm thật sâu vào đất, chỉ cần một khắc thôi là nó có thể đạp lấy đà mà nhảy khỏi con người khốn kiếp này, nhưng ngay lập tức đầu nó như bị một viên đạn bạc sắc bén bắn xuyên đầu, miệng nó phun máu, cặp mắt trừng trợn ra, mị thỏ nằm gục xuống đất không cử động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Na từng bước lại gần, con thỏ đang nằm bất tỉnh, nhưng nó chưa chết, nó đang chờ nhân loại này sơ hở tới gần, chỉ cần giết chết con bé loài người này, nó sẽ chiến thắng, bất cứ thủ đoạn nào, chỉ cần sống thì nó là kẻ chiến thắng, mà người thắng làm vua, rồi một ngày nào đó nó sẽ xé xác nhân loại chết tiệt này ra thành trăm mảnh. Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, lắng nghe tiếng bước chân tới, cảm thấy độ gần đã đủ, nó quay đầu lại bằng một cặp mắt khát máu, nhưng đối diện nó là một quả cầu màu đen vô tận. Tạm biệt con thỏ ngu xuẩn, Hình Na lạnh lẽo nhìn con hồn thú, một quả xe đầu bô được phóng ra bắn vào đầu con mị thỏ, cả đầu nó nát ra, vỡ vụn thành máu, cơ thể co giật và không toàn vẹn, từ thân bốc ra một cái hồn hoàn màu tím. Tích chúc mừng ký chủ đánh bại hồn thú 1300 niên kỳ, ký chủ được 1300 XP. Âm thanh hệ thống vang lên chúc mừng cô đánh giết được một con hồn thú, kinh nghiệm từ đợt đi săn với ba mình, kinh nghiệm từ Anvis và Am đã chỉ bảo, cộng với việc hệ thống chưa thông báo rằng cô đã giết chết con thỏ đó, nếu như cô còn bị lừa nữa thì cô về nhà đập đầu vào tường tự vẫn đi là vừa. Một đại hồn sư hai hoàn, cô đã một thân một mình đánh giết một con hồn thú 1300 niên kỳ, quả nhiên là cô đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, tuy hồn hoàn của con hồn thú này rất thích hợp với võ hồn của cô, nhưng giới hạn hồn hoàn của cô không chỉ nhiêu đây, cô có thể hấp thu hồn hoàn tới tận 9000 năm niên kỳ cơ. Hệ thống, mở ra bảng giao diện cá nhân và võ hồn. Nhân vật Hình Na, tuổi 10, giới tính nữ, đẳng cấp 30, 17600. 300.000 XP, võ hồn, Sylveon, thân mật 300, võ hồn, Sylveon, đẳng cấp 30, phụ thuộc vào đẳng cấp của chủ ký sinh. Tai, Ferry, Skill, Growth, Tail Whip, Tackle, Quick Attack, Charm, Sweep, Smoke, Confusion, Shadow Ball, Protect, Sidestep. Nhìn vào hàng kỹ năng, giờ đây cô đã có nhiều skill thực dụng hơn, cô vẫn còn cơ hội để đánh sâu vào những khu vực sâu hơn, chỉ cần biết cách lợi dụng lời chỉ dẫn của các vì sao, cô có thể tiến tới khu vực 9000 năm. Lời của Am đã nói tất nhiên là cô đã khắc ghi, thứ giúp cô để tồn tại trong đây không chỉ là thực lực mà còn là trí tuệ, hiểu biết và sự kiên cường. Nếu cô không trả giá thì không có bất cứ thành quả nào đến với cô cả. Sylveon, làm ơn, hình na không có thả lỏng, cô thoát khỏi trạng thái võ hồn nhập thân rồi nhờ vả Sylveon. Via, via, Sylveon cong mắt đáp ứng, lâu lắm rồi nó mới được ra ngoài lại. Tìm kiếm một khu vực an ổn, cô gọi Sylveon ra bảo hộ cô, khi cần thiết sử dụng Protect tránh những đòn đánh nguy hiểm của kẻ thù, ăn xong thịt của con nhu cốt mị thỏ, cô ngồi xuống tu luyện hồi phục hồn lực. Cứ thế để thời gian trôi qua, mãi cho đến khi trời tối cô mở mắt ra, thời gian đã đến, cô phải đi vào sâu hơn nữa. Ban đêm là thời gian mà nhiều hồn thú về đêm hoạt động, nhưng nó cũng là sân nhà của hình na, nhờ có tinh linh đôi mắt, thứ cô không sợ nhất chính là chiến đấu vào ban đêm, đám hồn thú ngu xuẩn kia, hãy chờ cô tiến vào kiếm hồn hoàn cho mình nào. Cách chương.